Sốt cao không dứt khổ tư. Chương 7, sáng và tối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến thời tiết còn tốt, nhưng trên đường về tuyết lại bắt đầu rơi vẫn còn sớm. Khi họ quay lại điểm xuất phát, A Thố đang ngồi xổm dưới đất chơi đùa với lũ chó, tiếng động cơ xe trượt tuyết nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám husky. Giang Đồng vừa dừng xe lại, mấy con chó đã lao tới vây quanh. Sao trước đây tôi không phát hiện ra mình cũng được chó thích thế nhỉ? Giang Đồng nói, bị chúng cọ tới cọ lui vào chân, mãi mới xuống xe được. Trần Tử Kiêm vỗ tay hai cái, mấy con chó mới chịu chạy đi. Dù tuyết không lớn, nhưng vẫn phủ đầy mặt Giang Đồng. Khi Trần Tử Kiêm bước tới, anh còn đang dùng tay xoa xoa mặt, quệt xuống chỉ toàn nước. Đừng dùng tay, Trần Tử Kiêm khẽ cau mày, lấy hai tờ giấy trong túi ra, chồng lên nhau rồi giúp anh lau mặt. Vì tay Giang Đồng đang ướt, anh chỉ có thể giơ lơ lửng giữa không trung, để Trần Tử Kiêm giúp mình lau, hành động này lại trở nên vô cùng tự nhiên. Giấy lau xong bị Trần Tử Kiêm tiện tay vo lại, nhét trở vào túi áo. Bên này có một quan niệm, A Thố đi tới, liếc Trần Tử Khiêm một cái. Đám chó này, nhất là lão bát, thích trai xinh gái đẹp nhất. Giang Đồng không quen nghe mấy lời khen thẳng thừng như vậy, chỉ đơn giản mỉm cười lịch sự. Trần Tử Kiêm có lẽ nhận ra anh hơi ngượng, bèn đổi chủ đề, hỏi A Thố. Canh nấu xong chưa? Tất nhiên rồi, đi thôi. A Thố đáp, hóa ra hôm nay bọn họ sẽ ở lại đây ăn uống và nghỉ ngơi. Giang Đồng đi theo sau Trần Tử Kiêm, cùng hắn bước vào nhà A Thố. Bên trong rộng rãi hơn anh tưởng, nhưng đồ đạc nhiều, tạo cảm giác rất ấm áp. Vài con chó cũng chạy theo, rồi thuần thục nằm xuống ổ ở góc phòng. A Thố dẫn Giang Đồng đến căn phòng trong cùng, đẩy cửa ra. Bên trong là một phòng khách tiêu chuẩn, rất sạch sẽ gọn gàng. Nhà tôi bình thường chỉ có nhị ca và tiểu tinh tới, phòng dư cũng chỉ có một cái này thôi. A Thố vẫn nắm tay cầm cửa, Giang Đồng vừa định nói gì thì bị Trần Tử Kiêm chặn lại. Tôi ngủ đất ở phòng cậu ấy. Theo lý mà nói, hai người họ thân nhau hơn, nhưng vì anh đến mà khiến chủ nhà và người dẫn đường phải ở chung, Giang Đồng cảm thấy hơi áy náy. Phòng này cũng khá rộng mà. Giang Đồng quay lại, phát hiện mình đứng rất gần Trần Tử Kiêm. Có lẽ do khu vực gần cửa quá chật, A Thố vỗ vai Trần Tử Kiêm, nhỏ giọng bảo. Hai người tự thương lượng đi, nói xong liền xoay người rời đi, tôi cũng có thể ngủ dưới đất. Giang Đồng lại đề nghị, nhưng vừa dứt lời, Trần Tử Kiêm liền lộ vẻ không hài lòng, làm âm cuối của anh cũng yếu hẳn. Sao thế? Giang Đồng hỏi, Trần Tử Kiêm nhắc nhở, cậu vừa khỏi cảm. Sàn nhà rất lạnh, không sao đâu. Giang Đồng còn chưa nói xong, Trần Tử Kiêm vẫn giữ vẻ mặt không biểu cảm, khiến anh không dám mở miệng nói tiếp. Vậy được rồi, lại làm phiền cậu rồi. Cậu đâu có phiền, Trần Tử Kiêm nghiêm túc nói xong câu này, liền xoay người bước đi. Giang Đồng đứng sững bên cửa một thoáng, rồi vội vàng đuổi theo. Trong phòng khách đã bật máy sưởi, Trần Tử Kiêm cởi áo khoác, xắn tay áo lên, nói với Giang Đồng đang theo sau. Cậu tự tìm gì đó chơi đi, tôi vào bếp nấu ăn với A Thố. Tay nghề cậu ta tệ lắm, tôi sợ ăn không nổi. Khi nói câu này, trên mặt hắn không hề có vẻ đùa cợt, ngược lại còn khiến Giang Đồng bật cười. A Thố trong bếp nghe thấy, lập tức quay đầu lại, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Tử Kiêm. Hắn đành phải ghé sát tai Giang Đồng, thấp giọng nói. Tôi không nói dối đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Đồng nhìn theo bóng Trần Tử Kiêm bước vào bếp, lửa vừa bật lên, bên trong liền náo nhiệt hẳn. Anh không có gì làm, bèn xách một chiếc ghế nhỏ tới bên ổ chó, chơi với lão bát. Từ nhỏ đến lớn, Giang Đồng chưa từng nuôi thú cưng. Ba anh Giang Mẫn là một doanh nhân địa phương, mẹ anh Đới Nguyệt Mạn là vũ công trong đoàn kịch. Hai người họ vật chất đầy đủ, tình cảm hòa hợp, chỉ có một vấn đề duy nhất. Là sức khỏe của Đới Nguyệt Mạn không tốt khi còn trẻ, nên việc mang thai rất khó khăn. Trước Giang Đồng, họ đã từng mất một đứa con, cứ nghĩ rằng cả đời này khó mà có thêm con nữa, không ngờ Giang Đồng lại chào đời. Anh là một đứa trẻ sinh non, vừa ra đời đã phải nằm trong bệnh viện hơn 4 tháng. Khi còn nhỏ, ký ức của anh hầu như gắn liền với bệnh tật. Vì thế, Đới Nguyệt Mạn thậm chí còn đặc biệt mời một bác sĩ gia đình đến chăm sóc cho anh. Thuốc Tây phải uống nhiều dạng viên, thuốc Đông y thì đắng đến tê lưỡi. Giang Đồng đã từng uống qua đủ loại thuốc, cũng bị tiêm không ít lần. để tránh cho anh bị ốm, trong nhà chưa từng nuôi thú cưng. Nếu Giang Đồng tỏ ra thích chúng như những đứa trẻ khác, Đới Nguyệt Mạn, người vốn luôn chiều theo sở thích của anh, cũng chỉ có thể bế anh lên, dỗ dành. Chúng ta không thể nuôi mèo chó được, nếu con thích, mẹ sẽ mua cho con thật nhiều búp bê nhé. Giang Đồng là một đứa trẻ hiểu chuyện, một khi Đới Nguyệt Mạn đã nói không thể, anh sẽ không nhắc lại nữa. Mãi đến khi vào đại học, Giang Đồng mới thực sự rời xa gia đình. Anh học ngành lâm sàng, áp lực học tập lớn, trường lại cách nhà rất xa. Trong suốt gần 10 năm học xa, số lần anh về nhà đếm trên đầu ngón tay. Phần lớn thời gian đều là Đới Nguyệt Mạn nhớ anh quá nên chủ động đến thành phố nơi anh học để thăm. Cho đến bây giờ, Giang Mẫn sắp bước sang tuổi 60 vẫn còn bận rộn làm ăn, thường xuyên không ở nhà. Ngược lại, Đới Nguyệt Mạn sau khi lớn tuổi và về hưu lại hiếm khi bận rộn, chỉ quanh quẩn trong nhà, phơi nắng trồng hoa, thỉnh thoảng còn dạy học trò. Bà không cảm thấy cô đơn, nhưng Giang Đồng thì có chút lo lắng. Anh đã vài lần hỏi bà có muốn nuôi mèo hay chó không, nhưng lần nào cũng bị từ chối dứt khoát. Trong nhà nhiều lông lắm, lông nhiều thì chẳng phải có thể nhờ cô giúp việc dọn dẹp sao? Giang Đồng cười, hơn nữa con cũng không bị dị ứng, nuôi mèo chó còn có thể bầu bạn với mẹ mà. Mẹ cần gì mèo chó bầu bạn, con chịu về nhà thường xuyên một chút thì mẹ mới thấy an ủi. Lão Bát rất thích Giang Đồng, cứ cọ đầu vào lòng bàn tay anh mãi. Giang Đồng bị nó nhìn chằm chằm, một lúc sau mới hoàn hồn. Nếu chị Nguyệt Mạn nhìn thấy chú chó nhỏ đáng yêu thế này. Anh dừng lại một chút, chó to, có khi sẽ thích thú cưng mất. Giang Đồng xoa đầu lão Bát, lấy điện thoại ra chụp mấy bức ảnh, rồi gửi hết cho Đới Nguyệt Mạn. Bà không trả lời ngay, có lẽ đang bận tưới hoa, tắm nắng. Giang Đồng cũng không quấy rầy nữa. Chưa đợi bao lâu, Trần Tử Kim đã bảo có thể ăn cơm được rồi. Giang Đồng đứng dậy, giúp mang thức ăn và bát đũa từ bếp ra. Ba người ngồi quanh một chiếc bàn vuông, A Thố cầm một chai nhựa rất to, rót rượu vào ba cái bát. Mùi rượu sộc lên, khiến Giang Đồng phải nheo mắt lại. A Thố nhìn thấy phản ứng của anh, cười hì hì nói. Đây là rượu tôi tự ngâm, uống ngon hơn mua ngoài, thật đấy, không lừa cậu đâu. Mỗi lần nhị ca về đây, nếu có thể uống rượu thì chắc chắn sẽ uống. Giang Đồng theo bản năng liếc nhìn Trần Tử Kim, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn giơ tay ngăn A Thố lại, chỉ cho cậu ta rót một chút vào một trong ba cái bát. Nếu cậu muốn thử thì uống một ngụm là được, không thích thì đừng uống. A Thố cũng không ép rượu, cũng không nói gì thêm, chỉ rót xong thì nâng bát lên. Có duyên ngàn dặm gặp nhau, hôm nay được gặp bạn của nhị ca rất vui. Cậu ta uống cạn bát rượu, động tác phóng khoáng đến mức Giang Đồng nhìn mà sững người. Ở đây là thế đấy, làm cậu chê cười rồi. A Thố nói, sao lại thế được? Lúc này, Giang Đồng ngược lại có chút ngại không uống. Anh cầm bát rượu chỉ có hai ngụm, cũng không nói lời khách sáo, cúi đầu uống sạch. Thật là cay, Giang Đồng nhăn mày, khiến A Thố bật cười. Rượu này rất nồng, chỉ mới uống một ngụm mà cảm giác cay xé đã lan khắp người. Như thể trong nháy mắt, vị cay ấy đã chạy một vòng trong cơ thể anh. Uống chút nước đi, Trần Tử Kim đầy một cốc nước lọc nguội về phía anh. Khi Giang Đồng cầm lên uống, khóe mắt lại bắt gặp Trần Tử Kim đứng dậy rời đi. Trong mắt Giang Đồng, bóng dáng cao lớn của hắn khẽ đung đưa. Giang Đồng, cậu làm nghề gì vậy? Sao lại quen biết nhị ca? A Thố vừa gắp thức ăn vừa tò mò hỏi. Chúng tôi là bạn học cấp 3, bây giờ tôi là bác sĩ. Giang Đồng nói, ánh mắt anh chậm rãi dõi theo hướng Trần Tử Kim rời đi. Vừa dứt lời, Trần Tử Kim đã quay lại, trên tay cầm một chai sữa chua. Uống chút đi, hắn thậm chí còn vặn sẵn nắp giúp anh, tựa như có một lớp giấy mỏng che phủ lấy đầu óc, tầm nhìn của Giang Đồng trở nên khó tập trung. Anh cảm giác mình gật đầu, rồi đưa tay ra nhận lấy sữa chua, nhưng đầu ngón tay lại chạm vào một độ ấm quen thuộc. Trần Tử Kim cụp mắt, không nói gì. Chỉ cầm lấy chai sữa chua, lần này đưa đến gần hơn. Sau đó quay đầu nói với A Thố, nên ăn chút gì rồi mới uống. Về sau họ có vẻ đã ăn tối xong, Trần Tử Kim dường như bảo anh ngồi trên sofa đợi mình. Nhà A Thố có một ban công rất lớn, mấy con chó đang nô đùa bên ngoài. Khi say, lá gan của Giang Đồng cũng lớn hơn, rất muốn chạm vào mấy con chó. Nhưng vừa bước ra ban công đã bị lạnh đến co rụt cổ. Có điều anh hoàn toàn chẳng thấy gì, cứ thế ngồi xổm xuống, vu. Ốt ve cổ mấy chú chó một lúc, bị chúng bao vây, cọ tới cọ lui. Cả người hơi ngứa ngáy, nhưng anh lại cười rất vui vẻ. Trần Tử Kiêm vừa từ trong phòng bước ra, liền bắt gặp cảnh này. Không biết trong ký ức của hắn chứa bao nhiêu hình ảnh Giang Đồng cười, nhưng lúc này hắn như trải qua một chuyến du hành thời gian chớp nhoáng. Hắn khao khát từng nụ cười của Giang Đồng, nhưng dường như lúc nào cũng bỏ lỡ. Bước chân khựng lại, hắn đứng phía sau anh, có chút ngẩn ngơ. Cho đến khi cơn gió thổi tung mái tóc của Giang Đồng, hắn mới như bừng tỉnh, mở cửa bước đến bên cạnh anh. Giang Đồng cảm thấy dường như có chút ấm áp hơn. Anh rủ mắt xuống, trong tầm nhìn xuất hiện đôi chân của Trần Tử Kiêm. Như vậy sẽ lạnh đấy. Trần Tử Kiêm muốn kéo anh vào trong, nhưng khi đưa tay ra lại không hiểu sao rụt về, chỉ hỏi lại. Vào nhà đi, được không? Nhưng chúng rất ấm mà. Giang Đồng ngẩng mặt nhìn hắn, không biết là do say hay bị lạnh, hai má đều đỏ bừng. Trần Tử Kiêm bị gió tạt làm nheo mắt lại, lần này không nói lý lẽ nữa, trực tiếp nắm lấy cánh tay Giang Đồng kéo dậy. Ngồi xổm quá lâu, đôi chân Giang Đồng hơi tê dại, lảo đảo theo hắn vào nhà. Anh hiếm khi bướng bỉnh như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng nhớ gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi có ý thức trở lại, Giang Đồng đang cầm trong tay cốc nước ấm mà Trần Tử Kiêm đưa cho, ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài ban công qua cánh cửa kính đóng chặt. Trong mắt anh còn vương chút nước mắt si, en ết lý khi vừa tỉnh giấc, vừa rồi mẹ cậu gọi đến, mãi không chịu cúp máy, tôi giúp cậu nghe rồi. Trần Tử Kiêm lên tiếng, giọng nói của hắn vang lên bất chợt, khiến Giang Đồng có chút mơ hồ, cảm giác như lúc gần lúc xa. À, anh chậm rãi nhớ ra, trước khi ăn cơm, tôi có gửi cho bà ấy mấy tấm ảnh của lão bác. Tôi nói với dì là cậu say rồi, vậy có được không? Trần Tử Kiêm bật đèn đứng cạnh sofa, ánh mắt phản chiếu chút sắc vàng nhàn nhạt, lặng lẽ nhìn anh. Được, Giang Đồng cười, mẹ tôi không cấm tôi uống rượu, còn muốn ngồi một lát không? Trần Tử Kiêm vừa hỏi, nhưng tay đã lấy ra một bao thuốc lá từ bàn trà. Cậu hút đi, Giang Đồng nói, lúc rút điện thoại ra, anh mới nhớ tới điều gì đó, ngơ ngác hỏi hắn. Chúng ta không phải định đi tắm suối nước nóng sao? Trần Tử Kiêm rút một điếu thuốc ra, nhưng chưa châm lửa, chậm rãi nói một sự thật với Giang Đồng. Cậu say rồi, còn tắm thế nào? Hắn xoay điếu thuốc trong tay, đổi đầu rồi ngậm vào miệng. Tác giả có lời muốn nói còn cần tôi dạy cậu cách tắm nữa sao? Trần Tử Kiêm. Cách chương.